Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408. Ai là Tần Quảng Vương? 1. Chờ đợi thời gian, Tổng hội bị vô hạn kéo dài. Lúc này, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn đen xuống dưới. Ninh Hoan Tâm mở ra trong đại sảnh đèn đặt dưới đất. Cả người dựa ngồi ở trên sofa, chờ mơ mơ màng màng liền phải ngủ rồi. Đột nhiên một trận chuông điện thoại thanh đem nàng gấp đánh thức. Ninh Hoan Tâm lập tức phản xạ có điều kiện cầm lấy chính mình di động. Mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua, là một cái xa lạ điện báo. Hơn nữa không có biểu hiện dãy số. Này chẳng lẽ là, Ninh Hoan Tâm giật mình. Lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Trong điện thoại truyền đến một cái hơi quen tai thanh âm ni. Tiểu Hoan Tâm, là ta, ngươi Hắc lão ca. Đây là Hắc Vô Thường thanh âm ni. Lúc này hắn đã mang theo trong đàn mặt khác mấy chỉ quỷ rời đi minh giới. Quỷ môn quan liền ở bọn họ phía sau. Thoạt nhìn phi thường âm lãnh mà xa xôi. Hắc lão ca, các ngươi ra tới. Nhận được Hắc Vô Thường điện thoại, Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Địa phủ di động bắt được dương gian còn có thể gọi điện thoại. Này có tính không vượt giới dạo chơi đâu. Ân, chúng ta ra tới. Tiểu Hoan Tâm, ngươi đừng quải điện thoại a. Tiểu Bạch dùng pháp lực liên tiếp một chút thời không điểm. Chúng ta liền có thể theo điện thoại tín hiệu trực tiếp đến ngươi nơi đó. Hắc Vô Thường thanh âm phi thường vui sướng. Ninh Hoan Tâm không biết như thế nào đột nhiên nghĩ tới một câu. Tiểu Tâm quỷ theo điện thoại tuyến bò ra tới bắt ngươi. Ngạch, chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ đến này đâu. Ninh Hoan Tâm không quải điện thoại, vẫn luôn lặng lặng nhìn cổng lớn phương hướng. Trong điện thoại truyền đến một trận tạp âm, có điểm nghe không rõ bên trong thanh âm ni. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại đã bắt đầu vượt qua thời không sao? Ninh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi tới đâu, đột nhiên chính mình cách đó không xa không khí kịch liệt dao động một chút. Giống như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên gợn sóng. Trong truyền thuyết không gian vượt qua truyền tống, Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy, chỉ thấy trước mắt không ngừng dao động không khí sóng gợn chung. Dần dần có vài đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái. Ninh Hoan Tâm đếm một chút, tổng cộng có 8 bóng dáng. Nói cách khác, lần này tụ hội tới 8 chỉ quỷ. Hai bàn mạt trược thỏa thỏa, theo chung quanh dao động tan đi. Mấy cái bóng dáng cũng dần dần ngưng thật. Ninh Hoan Tâm ánh mắt đầu tiên liền thấy được đứng ở đằng trước Hắc Bạch Vô Thường. Bất quá hôm nay hai người không có mặc địa phủ chế phục, mà là ăn mặc dương gian phục sức. Hắc Vô Thường xuyên một bộ vận động trang, vì che đậy chính mình mập mạp bụng nhỏ. Mà Bạch Vô Thường tắc xuyên một thân bạch tây trang, vẻ mặt cao lãnh nam thần cảm giác quen thuộc. Hiện tại bọn họ đều này đây người hình thái xuất hiện. Ninh Hoan Tâm nhìn hai người phía sau những người khác. Tuy rằng ở uy chát trong đàn lưu đến hoan, nhưng là trên thực tế đây là Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên cùng bọn họ gặp mặt. Hơn nữa, có chút người là nam hay là nữ, Ninh Hoan Tâm cũng không biết. Tiểu Hoan Tâm, đợi lâu đi. Lúc này Hắc Vô Thường đột nhiên tiến lên một bước, híp mắt, hướng về phía Ninh Hoan Tâm cao hứng mà cười. Mà một bên Bạch Vô Thường nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lại nhịn không được nhìn cách đó không xa nhà ăn. Ân, trên bàn cơm bãi đại bánh kem đặc biệt đoạt kính. Ngươi hảo, không biết có phải hay không bởi vì cái kia đại bánh kem. Bạch Vô Thường cư nhiên chủ động cùng Ninh Hoan Tâm đánh một tiếng tiếp đón. Bạch ca, Ngươi hảo, Ninh Hoan Tâm có điểm thụ sủng nhược kinh hướng về phía Bạch Vô Thường gật gật đầu. Lúc này, Hắc Vô Thường đột nhiên quay đầu nhìn phía sau mấy cái thân ảnh. Các ngươi mấy cái lười quỷ, chẳng lẽ không tới làm tự giới thiệu sao? Còn phải đợi Tiểu Hoan Tâm đi mời các ngươi nha. Ngoặc kép, hết chương.